đêm trăng xứ Huế bài thơ tuyệt vời, bàng bạc chân trời màng lụa sương rơi, lối về Hải Vân lộng gió, đường ra Quảng Trị trắng mơ, Huế tình lòng khách ngân ngơ. Hương Giang yêu dấu ở mộ bầy trường, thành nỗi huy hoàng còn lại trong mơ. Vĩ dạ đỏ trắng thuở nơ, từng mang kỷ niệm nên thơ, thành nỗi thương nhớ vô bờ. Thơ dịu dàng thuyền bỏ neo chờ thuyền ngược hướng xa. Mái chèo đua trăng dơn sông, lời ca vẳng đều nam ai, từng tiếng chuông đổ ngân dài, từng tiếng chuông đổ ngân dài, từng tiếng chuông đổ ngân dài.